Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 941, Lý Thái gặp mặt Thương Trụ Vương. Lý Thái mệnh lệnh đại quân trú đóng ở Hỏa Vân Động. Sau đó đổi đạo bào chuẩn bị chạy tới Triều Ca đi gặp Trụ Vương. Dù sao đi tới Thượng Cổ Vị Diện, Lý Thái cũng không thể lại mặc long bào. Vì lẽ đó Lý Thái đương nhiên phải nhập ra tùy tục. Cũng đổi một thân đạo bào. Nhìn qua cũng là đạo cốt tiên phong. Chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lý Thái liền khởi động trên thân phản trọng lực trang bị. Sau đó cả người liền từ mặt đất chậm rãi thăng lên. Đồng thời dưới chân còn ra hiện một đóa tường vân. Bay ở trên bầu trời Lý Thái rốt cục minh bạch. Vì sao thần thoại cố sự bên trong những cái thần tiên có thể đủ phi thiên độ địa? Nguyên lai dựa vào dĩ nhiên là phản trọng lực trang bị. Lần thứ nhất ở trên bầu trời bay lượn, Lý Thái ngược lại là cảm giác 10 phần mới lạ. Trong lúc vô tình liền quá thiên sơn vạn thủy, xuất hiện ở Triều Ca thành bên trên. Vì là cố lộng huyền hư, Lý Thái khởi động khuếch đại âm thanh trang bị. Tại Triều Ca Vương cung bên trên la lớn, bần đạo Hỏa Vân đạo nhân, có việc bái kiến Trụ Vương bệ hạ. Bởi vì khởi động khuếch đại âm thanh trang bị, vì lẽ đó Lý Thái thanh âm tại Triều Ca Vương cung bên trên truyền đến. Để Vương cung bên trong mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này Trụ Vương đang cùng Đắc Kỷ Ca múa mừng cảnh Thái Bình. Lại bị Lý Thái cái này hô to một tiếng quấy nhiễu nhã hứng. Không khỏi trên mặt lộ ra vẻ không vui. Đồng thời mở miệng đối với thị vệ hỏi. Là người phương nào ở vương cung ở ngoài lớn tiếng ồn ào. Quấy nhiễu cô vương nhã hứng phải bị tội gì? Khởi bẩm đại vương. Một vị tự xưng Hỏa Vân đạo nhân đạo trưởng. Nói có việc yêu cầu thấy đại vương. Bây giờ người đang tại Thọ Tiên cung ở ngoài. Thị vệ mở miệng đối với Triệu Vương nói, để hắn từ đâu đến chạy về chỗ đó. Bản vương hiện tại không có tâm tình đi gặp cái gì phí công tử đạo nhân. Trụ Vương một mặt không vui nói, mà lúc này Trụ Vương bên người Tô Đát Kỷ, nhưng mở miệng đối với Trụ Vương nói, đại vương, bây giờ Khương Tử Nha chạy trốn tới Tây Kỳ được thăng làm thừa tướng. Sợ rằng tương lai sẽ đối với đại vương Giang Sơn xã tắc bất lợi. Lúc này đại vương càng nên mời chào nhân tài. Vì lẽ đó thần thiếp cảm thấy đại vương hay là gặp một lần tuyệt vời. Có thể sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt đây. Trụ Vương đối với Tô Đát Kỷ nói có thể nói là nói gì nghe nấy. Vì lẽ đó bây giờ Tô Đát Kỷ vậy mà như thế nói, Trụ Vương tự nhiên cũng là gật gù. Sau đó đối với thị vệ nói, nếu mỹ nhân nói, vậy hãy để cho cái kia Hỏa Vân đạo nhân đến đây yết kiến đi. Thị vệ rõ một tiếng, liền xoay người ra Thọ Tiên cung, không lâu lắm liền dẫn Lý Thái đi tới Trụ Vương trước mặt. Lý Thái một không hành lễ hai không xuống bái, cái này không khỏi để Trụ Vương trên mặt trở nên càng thêm âm trầm. Mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu tới gặp cô vương, vì sao không biết thấy cô vương lễ nghĩa? Người ý tứ là để bần đạo hướng về ngươi thi lễ. Bất quá bần đạo cảm thấy ngươi chưa chắc có tư cách này. Lý Thái mặt không hề cảm xúc đối với chủ. Vương nói, lớn mật yêu đạo, dám vô lễ như thế. Người đến đem mang xuống, dùng pháo lạc chi hình. Chủ vương giận dữ nói, đại vương không thể. Nếu vị này đạo trưởng như vậy ngạo mạn, vậy không bằng chúng ta liền nghe vừa nghe hắn ngạo mạn lý do là cái gì? Nếu như hắn không nói ra được một hợp lý do, đại vương lại đối với hắn tra tấn cũng không muộn. Tô Đát Kỷ mở miệng đối với Trụ Vương nói, mỹ nhân nói không tệ, vậy ngươi liền nói chuyện đi, cô vương vì sao không có tư cách để ngươi hạ bái? Trụ Vương gật gù sau đối với Lý Thái nói, một cái sắp vong quốc quân vương, lại có tư cách gì để bần đạo hành lễ, e sợ dùng không mấy năm thiên hạ 800 đường chư hầu thực sự sư mạnh tân. Đến thời điểm đó, đại vương ngươi e sợ phải gặp liệt hỏa đốt người tai ách. Chẳng lẽ còn có tâm tình tính toán, bần đạo có hay không hướng về ngươi hành lễ hay sao? Lý Thái mở miệng đối với trụ vương nói, lần này trụ vương có thể triệt để nộ. Lúc đó cũng bởi vì văn vương đã từng nói trụ vương có liệt hỏa đốt người tai ách. Để trụ vương dưới cơn nóng giận đem giam giữ 7 năm lâu dài. Bây giờ có nghe được Lý Thái nói như thế, làm sao có thể không để trụ vương giận dữ. Vì vậy trụ vương mở miệng lần nữa triệu hoán thị vệ. Phải đem Lý Thái chặt thành thịt nát. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái tâm niệm nhất động. Đơn giản chỉ cần đem Tô Đát Kỷ thu hút đến chính mình chứa đựng không gian bên trong. Nhìn thấy bên cạnh mình mỹ nhân biến mất không còn tăm hơi. Cái này nhưng làm trụ vương gấp xấu. Trụ vương rút ra tùy thân bội kiếm chỉ vào Lý Thái nói. Lớn mật yêu đạo, đem cô vương mỹ nhân làm đi nơi nào. Tô Đát Kỷ chết sống, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Nếu như ngươi nghe theo bần đạo, bần đạo tự nhiên sẽ không làm thương tổn Tô Đát Kỷ mảy may. Bằng không ngươi cùng Tô Đát Kỷ đem, xin từ biệt. Muốn gặp lại chỉ có thể đến âm tào địa phủ. Lý Thái mở miệng đối với trụ vương nói. Cùng lúc đó, Lý Thái trong tay thêm ra hai cái Desert Eagle. Quay về trụ vương chính là một trận nổ súng. Bất quá viên đạn lại không có đánh vào trụ vương trên thân, mà là đem bên người dụng cụ đánh chung quanh bay loạn. Cái này nhưng làm trụ vương giật mình. Vì vậy đứng ngây ra tại nguyên chỗ đối với Lý Thái nói. Không biết ngươi để cô vương đáp ứng ngươi cái gì, mới bằng lòng buông tha mỹ nhân. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhận bần đạo làm chủ, bần đạo tự nhiên sẽ làm ngươi cùng Tô Đát Kỷ đoàn tụ. Lý Thái nhìn thẳng trụ vương nói, trụ vương không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên sẽ làm chính mình nhận hắn làm chủ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao quyết định. Dù sao trụ vương thế nhưng là thiên hạ chi chủ, thì lại làm sao có thể đủ nhận người khác làm chủ đây? Ngay tại trụ vương khó có thể quyết định thời điểm, có một người mặc đạo bào người đi tới, người này không phải người khác, chính là một câu đạo hữu dừng chân, không biết hại chết ít nhiều đạo hữu thân công báo. Nhìn thấy thân công báo đi tới, trụ vương liền mở miệng nói. Quốc sư mau đem cái này yêu nhân cầm xuống, để hắn đem mỹ nhân trả lại cô vương. Nghe được trụ vương, thân công báo liền đối với Lý Thái đánh một cái chắp tay nói. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Vì sao phải bắt cóc vương hậu nương nương? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn phải là thân công báo. Ngươi đã là thân công báo nên nhận ra ta là ai? Lý Thái sau khi nói xong thân hình nhất động, nguyên bản mặc trên người đạo bào đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là khoác diệp đắp vai, vòng eo hổ báo chi ra, chính là hỏa vân động bên trong địa hoàng thần nông viêm đế dáng vẻ. Lần này nhưng làm thân công báo dọa sợ, vội vàng ngã quỵ ở mặt đất hướng về Lý Thái hành lễ. Đồng thời trong miệng mở miệng nói. Đệ tử thân công báo tham kiến viêm đế bệ hạ, nghe được thân công báo xưng hô trước mặt đạo nhân vì là viêm đế. Liền ngay cả trụ vương cũng là cả kinh, vì vậy trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, liền cũng ngã quỵ ở mặt đất cúi đầu viêm đế. Trụ vương a trụ vương, uổng ngươi là thiên hạ chi chủ, thậm chí ngay cả thiên hạ chư hầu nội bộ lục đục cũng nhìn không ra. Mỗi ngày vẫn còn ở nơi này ca múa mừng cảnh Thái Bình. To lớn một cái thiên hạ, đại thương mấy trăm năm giang sơn liền muốn hủy ở trong tay ngươi. Thế nhưng là ngươi nhưng không biết chút nào. Lý Thái thở dài đối với trụ vương nói. Viêm đế bệ hạ nói tới tất cả. Tiểu vương làm thế nào có thể không biết. Tiếc rằng thiên không theo người nguyện. Tiểu vương lại có thể thế nào? Trụ vương một mặt thở dài nói, nhìn thấy trụ vương vẻ mặt, Lý Thái không khỏi gật gù, xem ra cùng Lý Thái muốn một dạng, cái này trụ vương cũng là có lòng không đủ lực, Dù sao ở thời đại này chính thức chúa tể thiên hạ thực sự không phải là trong hoàng cung trụ vương, mà là những cái cao cao tại thượng khoa học kỹ thuật chiến sĩ. Hôm nay ta tới gặp ngươi chính là vì việc này. Ngươi cùng thân công báo theo ta đi một chuyến Hỏa Vân Động đi. Lý Thái sau khi nói xong, liền đem thân công báo cùng trụ vương thu vào chứa đựng không gian bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.